kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 127. Ta Vân Châu không cần mặt mũi sao? Thật là thơm, thần vĩnh tồn tại thế, không thể nhìn thẳng, không thể nói, không thể khinh nhờn. Người thường tiến vào huyết nhục chi cảnh, huyết nhục chi cảnh tăng lên ý chí chi cảnh lại khó, cũng không có thành thần mang cho người ta rung động khoa trương. Kia là đủ để truyền tụng ngàn năm sự nghiệp vĩ đại. Mặc dù lục thần hiện tại chỉ là có thành tựu thần linh thiên phú, nhưng cái này cũng đủ để cho Kim Lệ khẩn trương, mà Vân Châu Chi Vương cũng minh bạch Kim Lệ ý tứ. Man, thần vương tử vô luận có bất luận cái gì vật liệu yêu cầu, đều tận lực thỏa mãn hắn. Rất nhanh, nhằm vào lục thần một hệ liệt lôi kéo liền đã bắt đầu. Đây là không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Không có biện pháp, truyền kỳ Vân Châu còn có thể nghĩ biện pháp đối phó. Nhưng thần linh, đây không phải có thể làm địch nhân tồn tại a. Bọn hắn tại đem hết toàn lực muốn đem lục thần lôi kéo hướng Vân Châu. Mà đang hành sự cộng đồng lợi ích thời điểm, không ít gia chủ cũng nghĩ đến như thế nào để cho mình gia tộc cùng man nhân vương tử tạo mối quan hệ. Tại lôi kéo thời điểm, Vân Châu Chi Vương chỉ có một tiếng cảm thán. Đáng tiếc, thần vương tử trung quy là man nhân a. Nếu là chúng ta Vân Châu người tốt biết bao nhiêu a. Hắn đang thở dài, nhưng cũng có sắc mặt người phấn chấn. Bệ hạ, thần vương tử điện hạ đúng là man nhân, nhưng hắn làm hết thảy đều cùng man nhân không hợp nhau. Người bên gối càng là không có một cái thuần túy man nhân nữ tử. Chúng ta cơ hội rất lớn. Trẫm minh bạch ngươi ý tứ. Cô nữ nhi khoảng thời gian này đều sẽ đi Thiên Vũ Thành, để công chúa cùng man nhân vương tử hòa thân. Đối với Vân Châu Chi Vương đến nói đây là khuất nhục, nhưng để nữ nhi phụng dưỡng thần linh liền không hèn mọn. Có quá nhiều công chúa làm vu nữ tại thần điện phụng dưỡng. Nào đó một phương mặt đến nói, cho dù là công chúa trở thành vu nữ, cũng là một loại vinh quang. Dạng này hội nghị kéo dài trọn vẹn một cái giờ, mà tại lôi kéo kết thúc về sau, Thiên Vũ Thành thành chủ mới lên trước một bước mở miệng nói. Bệ hạ, số 7 cấm địa đã bị thần vương tử điện hạ thanh trừ. Chú đóng ở nơi đó 20 vạn đại quân nên như thế nào? Thiên Vũ Thành chủ còn không có kết thúc. Vừa rồi cộng đồng suy tư lôi kéo lục thần quần thần lập tức loạn cả lên. Bệ hạ, ta nơi đó không kiên trì nổi a. Cái dám không kiên trì nổi. Người nơi đó mới một cái cỡ trung quỷ cảnh. Bệ hạ, thần nơi này có 2 cái cỡ trung quỷ cảnh. Còn có hỏa cấp tà ma tại hoang dã du đáng. Bệ hạ, thần khổ a, thần đã tại nơi này chờ nửa tháng a. Bệ hạ, thần nơi đó đã có thành trì bị tà ma công phá. Lôi kéo lục thần là đầu tư về sau, mà bây giờ, Thiên Vũ Thành kia 20 vạn quân sĩ thì có thể để cho bọn hắn bảo đảm hiện tại. Bởi vậy, tố khổ đại hội ở lần này triển khai, tất cả gia chủ đều muốn đem quân đội kéo đến mình lãnh địa tiêu giảm áp lực của mình. Tại cái này đông đảo thanh âm kêu gọi thời điểm, Vân Châu Vương thượng nghĩ đến vừa rồi muốn binh lại không người. Hiện tại cũng khóc than hình tượng, sắc mặt có chút tức giận. Các ngươi thật sự chính là cô tốt hạ thần a. Sau khi nói xong, lần nữa chuyển hướng Kim Lệ, Vân Châu Vương thượng mở miệng cười nói. Nhắn cho thần vương tử, cho cô con rể, giúp ta tạ ơn hắn. Cái này 20 vạn đại quân xem như giúp ta một đại ân. Có cái này chống đi 20 vạn đại quân, ta Vân Châu lại có thể để mấy trăm vạn bách tính an ổn xuống tới. Thanh trừ quỷ cảnh không chỉ là ngăn cản tà ma ăn mòn, còn có thể giải phóng đại quân loài người, khiến cái này quân đội có thủ hộ cái khác địa phương che chở càng nhiều người. Cho nên, Vân Châu Chi Vương cảm tạ ngược lại là chân tâm thật ý. Đồng thời, lần này chuyện tốt cũng làm cho Vân Châu Chi Vương kiên định đầu tư lục thần tâm tư. Không có trở thành thần linh, thậm chí liền truyền kỳ đều không có đến liền cho ta như thế kinh hỉ. Chờ hắn trở thành truyền kỳ, lại có thể vì ta mang đến cỡ nào cục diện a? Mà nếu như hắn trở thành thần linh, chỉ cần thế giới bất diệt, chúng ta nơi này liền sẽ không bị công phá. Để hắn trở thành con rể của ta là đúng. Vân Châu Chi Vương đang cảm thán, Kim Lệ thì là mở miệng nói, ta sẽ truyền đạt, nhưng bệ hạ, lần này giải phóng không chỉ 20 vạn đại quân a. Nhìn thấy Vân Châu Vương thượng nghi ngờ ánh mắt, Kim Lệ mở miệng, vì đem tử vong mộ bia đưa vào cỡ trung quỷ cảnh, tà ma chi khí hao phí rất nhiều khí lực, trên trời cũng tổ chức một đợt phản công. Đủ loại nguyên nhân sẽ để cho chúng ta khoảng thời gian này dễ chịu một chút. Mà lại, kia đưa vào quỷ cảnh tử vong mộ bia cũng cắm. Nó thế nhưng là tại một cái cỡ lớn quỷ cảnh bên trong kềm chế chúng ta mấy cái truyền kỳ cường giả. Tinh lực, tà ma chi khí hạt tổn tăng thêm một cái thiên tai cấp tà ma bị trấn áp. Chúng ta giải phóng lực lượng chí ít có 100 vạn binh lực. 100 vạn tốt. Giải phóng lực lượng càng nhiều, Vân Châu Chi Vương càng cao hứng. Muốn biết, cái này giải phóng đều là thực sự sức chiến đấu. Đem bọn hắn từ quỷ cảnh rút ra tại hoang dã quét dọn tà ma. Chí ít có thể che chở gần ngàn vạn nhân loại. Cô con rể vì nhân loại là một chuyện thật tốt à. Lời này, để quần thần đều nở nụ cười. Không ít người thậm chí cảm khái lên Vân Châu Chi Vương vận khí. Nơi đây sự tình truyền ra về sau, muốn đưa nữ hài tiến vào Man Nhân Vương Tử phủ đệ về sau, sẽ càng thêm khó khăn. Duy nhất để Vân Châu Chi Vương cùng chư vị đại thần đáng tiếc là tử vong mộ bia tọa trấn cỡ lớn quỷ cảnh không phải Vân Châu. Cái kia địa phương chú quân nhất định tại cẩn thận đề phòng đi. Đột nhiên biến mất tử vong mộ bia tuyệt đối sẽ để bọn hắn như lâm đại địch. Thậm chí sẽ tụ tập quân đội phòng hộ tử vong mộ bia đại động tác. Đúng thế, thật muốn nhìn xem khi bọn hắn biết được mình dùng mấy cái truyền kỳ. Vô số đại quân kiềm chế tử vong mộ bia đã bị thảo phạt lúc biểu lộ. Rất nhiều đại thần nói lên lời, này lúc có chút ý cười, nhưng càng nhiều hơn chính là ghen tị ghen ghét. Bọn hắn cũng muốn mình lãnh địa bên trong xuất hiện chuyện như vậy a. Một thức tỉnh đến, nhà mình muốn phòng bị đại địch bị người thảo phạt. Cái này sẽ không để cho Vân Châu Chi Vương khó chịu. Sẽ chỉ làm hắn cao hứng, mà để Vân Châu Vương thượng không có nghĩ tới là chuyện như vậy, thật đúng là TM phát sinh. Báo, bệ hạ, thiên cơ các truyền đến tin tức. Một tháng sau giáng lâm cỡ lớn quỷ cảnh không biết vì sao đột nhiên trì hoãn một tháng. Đột nhiên, truyền báo để giữa sân nháy mắt sững sờ. Vô luận là rất nhiều đại thần, vẫn là Vân Châu Chi Vương, thậm chí là Kim Lệ Nguyên Soái, vừa rồi đều đang ghen tị kia không biết gia tộc. Bọn hắn không nghĩ tới, trong lòng ghen ghét còn không có tán đi. Liền có chuyện tốt giáng lâm tại Vân Châu phía trên. Vân Châu khoảng thời gian này vì cái gì gấp gáp như vậy? Lại là cùng Man Hoang liên hợp. Lại là từ Trung Châu nơi đó muốn tới tổ chức quyền. Muốn tại Vân Châu tổ chức nhân bảng giao lưu hội. Cũng là bởi vì bọn hắn thiên cơ các dự báo đến. Sẽ có cỡ lớn quỷ cảnh giáng lâm tại bọn hắn cảnh nội. Mà bây giờ... cỡ lớn quỷ cảnh đột nhiên trì hoãn đây coi như là một chuyện tốt. Để bọn hắn có càng nhiều thời gian đi chuẩn bị. Thậm chí là tìm tới cỡ lớn quỷ cảnh giáng lâm thời cơ tìm kiếm phá hư. Duy nhất để bọn hắn nghi ngờ là. Kia cỡ lớn quỷ cảnh vì sao lại trì hoãn. Cuối cùng, vẫn là Kim Lệ nghĩ đến cái gì. Nhãn tình sáng lên mở miệng nói. Ta minh bạch. Lời này để đám người đều nhìn về phía Kim Lệ. Vân Châu Chi Vương cũng là một mặt ngươi minh bạch cái gì biểu lộ. Đối mặt rất nhiều ánh mắt tìm kiếm. Kim Lệ mở miệng nói. cỡ lớn quỷ cảnh giáng lâm nguyên nhân chúng ta còn không biết. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng cùng cỡ trung quỷ cảnh. Cùng tà ma chi khí có quan hệ. Tà ma chi khí lần này nhằm vào thần vương tử điện hạ hao tốn đại lượng khí lực còn không có thành công. Đây coi như là khác loại đả thương một chút nguyên khí. Cho nên, vừa rồi ta liền nói, khoảng thời gian này chúng ta sẽ dễ chịu một chút. Ảnh hưởng này chẳng phải lập tức ra. Thì ra là thế, còn được cảm tạ vương tử điện hạ a. Minh bạch sự tình từ đầu đến cuối về sau. Giữa sân lập tức dễ dàng rất nhiều. Thậm chí có người trực tiếp ở đây cảm tạ lên vương tử điện hạ. Ngay tại cái này đông đảo đại thần vui sướng vô cùng thời điểm. Vân Châu Vương Thượng thở dài mở miệng. Ai, chúng ta đây chỉ là trì hoãn. Không phải uy hiếp khứ chứ. Nếu như chúng ta nơi này cùng cái kia vứt bỏ tử vong mộ bia quỷ cảnh đồng dạng. Nguy hiểm khứ trừ tốt biết bao nhiêu. Lời này để rất nhiều đại thần đều cảm thấy Vân Châu Vương Thượng có chút vọng tưởng thiên khai. Nhưng nghĩ như vậy bọn hắn cũng có chút tiếc nuối. Chuyện tốt như vậy ai không muốn. Mà Kim Lệ hình ảnh thì là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Vân Châu Vương Thượng. Truyền kỳ mặc dù có nguyên soái chức trách, nhưng bình thường, hắn tại Vân Châu kỳ thật không nhận quá nhiều ước thúc. Đối Vân Châu chi vương hành lễ cũng là cho một chút mặt mũi mà thôi. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Kim Lệ đột nhiên ánh mắt sững sờ nhìn xem mình. Vân Châu chi vương ngược lại là trước nói xin lỗi, là quả nhân không biết đủ. Hắn nghĩ tiêu trừ Kim Lệ bất mãn, nhưng không nghĩ tới, Kim Lệ vậy mà mở miệng nói. Bệ hạ, ngươi nghĩ rất đúng, chúng ta có lẽ thật không cần đối mặt kia cỡ lớn quỷ cảnh uy hiếp. Lời này vừa nói ra, giữa sân nháy mắt vô số người đứng lên, muốn biết, vì vậy sẽ muốn giáng lâm cỡ lớn quỷ cảnh, vô số hào môn gia tộc đều tập kết đại lượng quân đội. Nếu như cỡ lớn quỷ cảnh không giáng lâm, bọn hắn liền nhẹ nhõm nhiều. Vân Châu Chi Vương cũng là kích động phi thường. Vân Châu ổn định, hắn cái này vương vị mới có thể làm ăn ổn. Coi là thật, Kim Nguyên soái thế nhưng là có cái gì biện pháp. Kia cỡ lớn quỷ cảnh bối rối Vân Châu Chi Vương mấy tháng. Để hắn đêm không thể ngủ, ngay cả tóc đều rơi xuống không ít. Hiện tại đột nhiên nghe nói có biện pháp. Người khác đứng lên, đối mặt Vân Châu Vương Thượng kinh ngạc. Kim Lệ mở miệng nói, không phải ta, là thần vương tử điện hạ, thần vương tử danh tự, để Vân Châu Chi Vương nghĩ đến cái gì, mà rất nhiều đại thần thì là có chút mờ mịt. Cuối cùng, vẫn là Kim Lệ giải thích nói, thần vương tử điện hạ làm việc ta cũng đã từng nghiên cứu thảo luận qua. Vị kia võ dũng phi thường, lần hành động này tiến công quỷ cảnh rất có thể không phải kết thúc. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu, lấy thần vương tử điện hạ tính cách sau đó tất nhiên sẽ thanh trừ quỷ. Cảnh, nếu như hắn đem chúng ta Vân Châu cỡ trung quỷ cảnh đều thanh trừ xong. Vô luận tà ma chi khí có âm mưu gì, muốn xuất hiện cỡ lớn quỷ cảnh đều là không thể nào. Mà cái này, cũng đại biểu cho chúng ta tai họa trôi qua, như thế giải quyết quỷ cảnh phương pháp. Là rất nhiều đại thần không có nghĩ qua, nhưng rất nhanh, bọn hắn đều đã nghĩ đến vị kia vương tử điện hạ phong cách hành sự. Rất nhiều con mắt đều phát sáng lên, thật sự có khả năng, ha ha ha ha, không cần đối mặt cỡ lớn quỷ cảnh, bệ hạ, kia tập kết người có thể phân tán thủ hộ những địa phương khác đi. Cỡ trung quỷ cảnh thanh trừ về, sao? Chúng ta chỉ cần giữ vững cỡ lớn quỷ cảnh liền tốt. Kia tiến vào chiếm giữ quỷ cảnh quân đội, đều có thể giải phóng. Hoặc giã bên trong tà ma, các ngươi tận thế tới. Cỡ trung quỷ cảnh nếu như toàn bộ bị thanh trừ, nhân loại nguy cơ không nói toàn bộ giải trừ, nhưng chỉ ít giải trừ một nửa. Không ít người càng là cảm thán, kết giao thiên kiêu quả nhiên chính xác. cái này còn không có thành thần, không thành truyền kỳ, liền cho chúng ta như thế lớn kinh hỉ a. Mừng rỡ tại cảm thán tại nơi đây liên tiếp, mà Vân Châu Vương thượng càng là hạ tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cùng chấm con rể giao hảo, để hắn lần này Vân Châu chi hành thật vui vẻ. Theo Vân Châu Chi Vương mệnh lệnh được đưa ra, Kim Lệ hình ảnh cũng chậm chậm tiêu tán, nhưng cho dù là Vân Châu Chi Vương mệnh lệnh, làm truyền kỳ, Kim Lệ cũng không cần tự mình động thủ, có Thiên Vũ Thành thành chủ làm thay. Bất quá, Thiên Vũ Thành thành chủ còn không có rời đi, Kim Lệ thanh âm liền vang lên, ta nhớ được quân doanh thần vương tử điện hạ nơi đó không có nữ nhân phục thị đi. Lời này để Thiên Vũ Thành thành chủ có chút hủy khuất nhìn xem Kim Lệ. Không cho nữ hài, cho dù là thanh lâu nữ tử tiến vào thần vương tử điện hạ trụ sở chỗ trụ sở, không phải liền là ngươi hạ đạt sao? Đương nhiên, trong lòng lời nói Thiên Vũ Thành thành chủ là không dám nói. Hắn chỉ là thận trọng mở miệng nói, bây giờ còn chưa có nữ hài. Bất quá, điện hạ, truyền kỳ xưng hô, thần linh có thể xưng bệ hạ. Ngươi cũng biết, thần vương tử điện hạ tốt, phong lưu, vương thượng cũng ra lệnh. Cái này cần an bài một chút nữ hài trôi qua. Đương nhiên, những cái kia nữ hài cũng sẽ là tự nguyện. Thiên Vũ Thành thành chủ muốn lấy lòng lục thần, nhưng truyền kỳ cấp bậc Kim Lệ cũng là cần hắn lấy lòng đối tượng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thận trọng mở miệng, cũng hy vọng Kim Lệ nguyên soái có thể lý giải hắn. Nhưng để hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh, không phải Kim Lệ quát lớn hắn, mà là để hắn cảm giác lỗ tai mắc lỗi lời nói từ Kim Lệ trong miệng phát ra. Hừ, hiện ở thời điểm này há có thể dung hứa những cái kia nữ tử tùy hứng. Ta Vân Châu trăm vạn nam nhi tại phía trước tiến hành chịu chết chiến đấu, để các nàng nỗ lực một chút lại làm sao? Mà lại, nữ hài kết hôn vốn là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, để những cái kia gia tộc đều phái nữ hài coi như thị nữ. Ai dám ngăn trở tới tìm ta? Sau khi nói xong, Kim Lệ suy tư một chút mới mở miệng nói, trong nhà của ta còn có hai cái đích tôn nữ, các nàng là song bào thai, năm nay vừa vặn 15 tuổi, ngươi cũng dẫn đi. Kim Lệ đột nhiên chuyển biến thái độ làm cho Thiên Vũ Thành thành chủ có chút sững sờ, nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch vì cái gì. Truyền kỳ cấp bậc Kim Lệ nguyên soái sở dĩ không cho nữ hài hầu hạ lục thần, bản thân cũng không phải là bởi vì coi trọng nữ hài, muốn vì nữ hài sửa lại án xử sai, mà là coi trọng Vân Châu mặt mũi. Nhưng Vân Châu mặt mũi trọng yếu đến đâu, lại há có thể cùng phía trước chiến đấu mấy trăm vạn chiến sĩ tính mệnh so sánh. Mà lấy lòng lục thần ban ơn cho còn không chỉ những cái kia chiến sĩ. Khi mấy trăm vạn chiến sĩ từ Vân Châu quỷ cảnh giải phóng về sau, bọn hắn có thể thủ thành, có thể mở đường, có thể thanh lý hoang dã bên trong tà ma. Hành động như vậy có thể để cho Vân Châu hàng trăm triệu nhân loại bình thường thu hoạch được an toàn. Mấy cái, cho dù là mười mấy cái nữ tử, cùng mấy trăm triệu người an toàn so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Đừng nói cái gì nữ tử cũng là người, muốn bảo hộ mỗi người quyền lợi. Đây không phải hiện đại, mà là phong kiến thời đại. Người người bình đẳng chính là nói đùa. Thậm chí, một chút hào môn đại trong tộc còn có tử sĩ cùng nô bộc. Ngay lúc đó Cơ Hồng Điệp liền từng muốn dùng lục thần trong thôn làng nhân mạng đến hấp dẫn quỷ cảnh bên trong tà ma, để bọn chúng đại lượng ra ngoài, tốt giảm bớt man tộc vương đình chiến sĩ tinh nhuệ đánh vào quỷ cảnh lúc chiến tổn. Cơ Hồng Điệp lúc ấy làm như thế cũng không phải là lòng dạ rắn rết, mà là Vân Châu giáo dục chính là như thế. Nàng sẽ làm như vậy, Kim Lệ làm cao tầng, càng thêm lãnh huyết, cũng càng thêm nguyện ý lấy hay bỏ, mà Thiên Vũ Thành thành chủ cũng là như thế. Cũng bởi vậy, Tối nay đối với một chút nick nữ đến nói, ác mộng giáng lâm, tại Lục Thần thăm dò xong tình huống của mình, cũng chuẩn bị tìm kiếm liên quan tới mặt trời lực lượng chiến khải cùng sử thi cấp ma vật lúc. Hắn chỗ trụ sở truyền đến Thiên Vũ Thành thành chủ tới chơi tin tức. Đối với cái này, Lục Thần không có một chút ngoài ý muốn. Hồng Điệp, có khách nhân đến, theo ta cùng một chỗ tiếp khách. Theo Lục Thần kêu gọi, rất nhanh, cơ Hồng Điệp liền đi tới Lục Thần bên người. Khi biết được là Thiên Vũ Thành thành chủ đến thăm về sau, cơ Hồng Điệp mở miệng nói, phu quân đại nhân, Thiên Vũ Thành thành chủ là Vân Châu Vương Thượng Đại Hồng Nhân. Hắn tới bái phỏng, không đi ra nghênh đón một chút sao? Lời này, Lục Thần còn chưa mở lời, một đạo cười cũng có chút hèn mọn thanh âm liền vang lên. Phu nhân chê cười, sao dám để vương tử đại nhân tự mình nghênh đón a? Đây không phải gãy sát tiểu nhân sao? Điện hạ, nhìn ngươi bình yên vô sự, ta cuối cùng yên tâm. Ngài không biết, nghe nói ngài tiến vào quỷ cảnh về sau, ta có bao nhiêu lo lắng a? Đối với Thiên Vũ Thành thành chủ muốn tới, Lục Thần quả thật có đoán trước, cũng chuẩn bị từ hắn nơi đó thu hoạch một chút vật tư. Ta cho các ngươi thanh trừ quỷ cảnh, các ngươi Vân Châu nếu là không có biểu thị, sau lưng ta Man tộc Vương Đình cũng không đáp ứng. Phía sau thế lực lớn để Lục Thần tự tin, dù là hắn là trước thanh lý quỷ cảnh cũng sẽ không lỗ. Nhưng cho dù là Lục Thần, cũng không nghĩ tới, lần nữa nhìn thấy Thiên Vũ Thành thành chủ, lần trước còn không hố không ti. Thậm chí bởi vì Lục Thần hấp thu quá nhiều thái dương chi lực mà một mặt đau lòng đem mình đuổi đi. Hắn, lúc này vậy mà lộ ra dạng này khóc tình cảnh, nhìn xem ôm bắp đùi mình thút thít Thiên Vũ Thành thành chủ. Lục Thần triệt để bó tay rồi, càng im lặng là cơ Hồng Điệp. Thiên Vũ Thành thành chủ nàng là nhận biết, đương nhiên, nàng chỉ nghe qua Thiên Vũ Thành thành chủ danh tự. Thiên Vũ Thành thành chủ chưa từng nghe qua nàng. Dù sao, cơ gia đại bản doanh ngay tại nơi này, tại không có cùng Man tộc Vương Đình kéo lên quan hệ thời điểm. Đừng nói cơ Hồng Điệp nàng, chính là cơ gia người chủ sự muốn gặp Thiên Vũ Thành thành chủ mặt đều phi thường khó. Mà dù là vực Man tộc kéo lên quan hệ, nhưng bởi vì thất hoàng tử không được sủng ái, tăng thêm Thiên Vũ Thành thành chủ là Vân Châu Chi Vương tin một bề người quan hệ, cơ gia gia chủ vẫn là không dám đắc tội hắn. Ngay cả cơ gia gia chủ đều kiêng kỵ, càng đừng nói chỉ là một cái đích nữ cơ Hồng Điệp. Cũng bởi vậy, dĩ vãng dưỡng thành e ngại, mới khiến cho cơ Hồng Điệp thuyết phục Lục Thần đi nghênh đón một chút Thiên Vũ Thành thành chủ. Nhưng bây giờ tình hình lại hoàn toàn ngoài cơ Hồng Điệp đoán trước, mà tại kịp phản ứng về sau, cơ Hồng Điệp lần nữa nhìn xem Lục Thần, trong mắt đã có dị sắc lóe lên. Không có nữ hài không muốn trượng phu của mình là cái đại anh hùng. Nhìn xem dĩ vãng cần ngưỡng mộ đại nhân vật, lúc này bởi vì nhà mình trượng phu nguyên nhân mà không ngừng lấy lòng mình, cơ Hồng Điệp tâm lý đạt được thỏa mãn cực lớn. Mà trừ tâm lý bên ngoài, cái này mấy ngày cơ Hồng Điệp thân thể cũng đã nhận được thoải mái, đặc biệt là cùng cái nào đó cuồng đao sau khi chiến đấu. Nhà mình phu quân gian phòng bên trong biến hóa, để cơ Hồng Điệp cái này mấy ngày đều là vẻ mặt tươi cười cùng hồng quang. Sinh lý cùng trên tâm lý song trọng thỏa mãn, để cơ Hồng Điệp vậy mà may mắn lên lúc ấy bị đưa cho nhà mình phu quân là đúng. Bởi vì quá mức hưng phấn, cơ Hồng Điệp tại nơi đó cười ngây ngô, mà Lục Thần cũng bị Thiên Vũ Thành thành chủ một cái sọt lời hữu ích đập có chút mờ mịt. Hắn từng nghĩ tới mình thanh trừ quỷ cảnh về sau, Vân Châu đối với mình sẽ càng thêm coi trọng, nhưng không nghĩ tới Vân Châu lại có quỷ liếm thái độ. Chỉ có thể nói, Man Hoàng từ khi Lục Thần biểu hiện ra thiên phú về sau, căn bản không có nói cho hắn biết trong tộc cụ thể tình hình. Cái này khiến Lục Thần không biết giống Man Hoang cùng Vân Châu cao tầng tiếp nhận áp lực lớn bao nhiêu, kia là tùy thời có thể sập bàn cục diện, mà tình huống một khi sập bàn, Man Hoang cùng Vân Châu 99% người đều muốn tử vong. Đừng nói cái gì không có Lục Thần, Vân Châu cùng Man Hoang còn không phải kiên trì đến bây giờ. Chỉ dựa vào Lục Thần lực lượng một người cái gì? Muốn biết, tà ma ăn mòn là chậm rãi tăng tốc, giai đoạn trước áp lực cùng hiện tại không thể so. Đồng thời, cũng là giai đoạn trước tử vong quá nhiều người, để hiện tại khó mà duy trì. Về phần chỉ dựa vào Lục Thần một người lực lượng, đều là Lục Thần ngăn cơn sóng dữ cái gì? Không có Lục Thần cái này thế giới chẳng lẽ liền không thể ngăn cản sao? Cái này thật đúng là không cách nào ngăn cản. Nghĩ như vậy, chư vị muốn minh bạch một việc. Không có Lục Thần, Man Hoang cùng Vân Châu tuyệt đối phải tuần tự rơi vào. Mà dạng này rơi vào, không chỉ một lần, Cự Long, Cự Nhân, Vương Sở thống trị Eric thế giới, sáng tạo ra quân trận liên hợp chiến thần thế giới, đi ra tử thần, thần mặt trời sa mạc thế giới. Chờ một chút, bị tà ma diệt đi thế giới không chỉ một. Này phương thế giới cũng không đặc thù. Không có Lục Thần, này phương thế giới tuyệt đối là từ biên giới Man Hoang bắt đầu rơi vào. Sau đó là Vân Châu dạng này châu vực, mà cường đại Trung Châu cũng sẽ tại bốn phía tà ma tiến công. Cùng trên trời tà thần áp chế xuống, chậm rãi rơi vào, cuối cùng, này phương thế giới liền cùng Eric thế giới đồng dạng, nhiều nhất có thể đưa ra mấy vị thần tử. Hiện tại, Lục Thần xem như duy nhất có được phá cục năng lực người. Cũng bởi vậy, Man Hoang cùng Vân Châu mới có thể coi trọng như vậy. Mà cho dù có được Lục Thần, nơi đây tình huống cũng chỉ là chuyển biến tốt đẹp. Nói thành công thay đổi cùng tà ma ở giữa liên hệ còn kém xa lắm. Cũng là biết những này, Lục Thần mới có thể như thế cố gắng. Hắn rất rõ ràng, ngay cả chiến thần như thế thiên tư xuất chúng cường giả cùng tử thần dạng này đại thần thông người, đều không thể ngăn chặn tà ma chi khí xâm nhập. Hắn hiện tại, còn sớm vô cùng, cảm giác được tà ma chi khí áp lực. Lục Thần mới có thể tại có cùng thiên tai cấp tà ma chống lại tiền vốn về sau, liền lập tức xông vào quỷ cảnh cùng chúng nó quyết chiến. Lưu cho Lục Thần trưởng thành thời gian cũng không nhiều. Đương nhiên, trở lên đều là cao tầng biết tình huống. Lục Thần cũng không biết. Lúc này, hắn bị Thiên Vũ Thành thành chủ lấy lòng có chút mờ mịt. Mà tại Lục Thần suy tư khoảng thời gian này, Hồng Điệp đã từ cười ngây ngô bên trong khôi phục lại. Cũng thay thế Lục Thần cùng Thiên Vũ Thành thành chủ tiến hành thù lao thương thảo. Lần này thương thảo rất là thuận lợi. Còn không có sử dụng man tộc Vương Đình danh nghĩa, Thiên Vũ Thành thành chủ liền đưa cho rất nhiều hứa hẹn. Duy nhất để Lục Thần có chút im lặng là Thiên Vũ Thành thành chủ minh xác nói ra, những cái kia vật tư đều là cho Lục Thần, không phải cho man nhân. Đối với cái này, Lục Thần không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại là Cơ Hồng Điệp cảm thấy một chút cái gì, nhưng do dự một chút về sau, nàng không có nhiều lời. Những cái kia vật tư bên trong phổ thông đồ vật không đề cập tới. Tại Cơ Hồng Điệp trò chuyện thời điểm, Lục Thần lên tiếng, quỷ cảnh xâm hại thế giới, giết hại nhân dân, cùng là nhân tộc ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chờ nghỉ ngơi tốt về sau, ta sẽ tiếp tục chinh phạt quỷ cảnh. Nhưng lần trước chiến đấu để ta phát hiện mình một chút chỗ thiếu sót. Ta hy vọng các ngươi Vân Châu có thể trợ giúp ta bổ túc những này không đủ. Khi Lục Thần nói đến, hắn muốn tiếp tục thanh trừ quỷ cảnh về sau, Thiên Vũ Thành thành chủ hô hấp đều dồn dập. Kim Lệ Nguyên Soái dự đoán là đúng, Thần Vương Tử Điện Hạ xác thực tâm hệ thế nhân, chúng ta Vân Châu được cứu rồi. Hưng phấn thời điểm, hắn cũng nghe được Lục Thần muốn bù đắp tự thân không đủ. Đối với cái này, hắn không có một chút do dự. Điện Hạ cần gì còn xin nói, chỉ cần ta Vân Châu có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Câu này hứa hẹn không chỉ là nói một chút, Vân Châu xác thực chuẩn bị làm như vậy. Dù sao, quỷ cảnh là nhân loại hiện tại thứ nhất đại địch, mà thanh trừ quỷ cảnh tất nhiên không dễ dàng. Lục Thần mặc dù không phải duy nhất dám chủ động xuất kích người, nhưng là duy nhất người thành công. Để bảo đảm Lục Thần an toàn, càng thêm cam đoan quỷ cảnh có thể bị thanh trừ, dù là Lục Thần không đề cập tới yêu cầu, Vân Châu cũng sẽ dốc hết toàn lực vì Lục Thần gia tăng thực lực. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, Lục Thần mấy cái yêu cầu rất nhanh bị thông qua. Lục Thần yêu cầu cũng không phải là quá nhiều, chỉ có hai cái. Một cái tiếp tục từ Thiên Vũ Thành đại trận bên trong hấp thụ Thái Dương chi lực. Điểm ấy Thiên Vũ Thành thành chủ cơ hồ là lập tức đáp ứng. Vương tử điện hạ, nếu như ngài muốn Thái Dương chi lực, trừ Thiên Vũ Thành bên trong tồn trữ, ta Vân Châu cái khác địa phương Thái Dương chi lực cũng tùy ý vương tử hấp thu. Rất tốt, cái thứ hai ta cần một bộ áo giáp. Tốt nhất là có thể truyền Thái Dương chi lực áo giáp. Không sao, trừ bên ngoài áo giáp, ta Vân Châu sẽ còn là vương tử điện hạ ngài rèn đúc vũ khí. Không biết điện hạ quen thuộc dùng dạng gì vũ khí. Kiếm, ta là kiếm sĩ, lời này để một mực gật đầu đáp lời Thiên Vũ Thành thành chủ nháy mắt sửng sốt. Một hồi lâu hắn mới nhìn Lục Thần hùng tráng như núi thân thể mở miệng nói. Điện hạ thật đúng là thích nói giỡn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.